Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái ác. Chương 04, chính trị ác nô. Góc truyện audio.com. .com.gov.gt. Đại vương bát ngoan ngoãn. Ta mời ngươi uống mật ong Nga. Mộ Tiêu Thư nói. Cổ tay khẽ động. Những thứ trong bình toàn bộ đổ vào miệng của Trang Bà Tử. Trang Bà Tử bị ép uống đầy miệng. Phát hiện quả thực theo như lời Mộ Tiêu Thư. Còn có chút ngọt, thế nhưng Mộ Tiêu Thư ở đây từ đâu tới mật ong a, nàng ít năm như vậy ăn cái gì? Người khác không biết, các nàng đám đầu sỏ này gây nên còn không biết sao. Người cho nàng uống cái gì? Lý Thị phục hồi tinh thần lại. Dương miệng, trừng mắt, ngơ ngác hỏi. Mật ong a, tiểu y cho ta. Mộ Tiêu Thư nhất phái khờ dại nói. Loại mật ong này không thể uống nhiều. Ta chỉ uống một ngụm, muốn giữ lại sau này chậm rãi thưởng thức. Tiểu y hình như uống nhiều lắm. Đối mặt với hồ ngôn loạn ngữ của Mộ Tiêu Thư, mọi người ở đây hầu như đều nhanh hóa đá. Kẻ ngu si quả nhiên là kẻ ngu si. Dĩ nhiên đem độc dược coi như mật ong. Nhưng đi qua lời nói của Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu y không biết là thế nào ngã tám đời huyết môi. Muốn độc người khác. Ngược lại đem mình liên lụy. Lúc này độc của Trang Bà Tử phát tác. Há mồm thổ huyết. Không nên làm dơ giường của ta. Ta mới đổi nệm mà. Mộ Tiêu Thư ủy ủy khuất khuất nói. Nàng lanh tay lẹ mắt đầy. Ván giường rung động. Thân thể của bà Tử mập mạp cô lỗ lỗ lan một vòng. Một tiếng trống vang lên rơi xuống trên mặt đất. Hơn nữa còn là mặt hướng xuống dưới. Chờ nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đều là tự mình thổ huyết, khỏi nói có bao nhiêu kinh khủng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng cũng không biết nên định thế nào với kẻ ngu si trước mắt. Động thủ đánh đi, bị cắt đứt rồi, mắng chửi người đi, nàng xả nghe không hiểu nha, nên làm thế nào cho phải. Mà trong phòng này lại tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, cực kỳ sang tị. Muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu. Phu nhân, Liễu đại phu tới. Bên ngoài có người vội vã chạy tới. Đại phu tới thật tốt. Nhanh để đại phu xem. Vừa rồi chỉ có một bệnh nhân. Hiện tại có ba bệnh nhân rồi. Nhanh giúp ta một cái. Chúng ta trước đỡ phu nhân đi ra ngoài. Ai u, Trang Bà Tử ngươi quá nặng. Tự đi ra ngoài đi. Ngày hôm nay tiểu viện này quá tà môn. Người lúc tiến vào đều là thật tốt. Thời gian đi ra lại thấy máu. Vẫn là đi nhanh lên. Miễn cho tại ương đến phiên các nàng. Ngay cả Lý Thị cũng là nghĩ cách không sai biệt lắm. Đám nữ nhân lão lão tiểu tiểu này dường như bị ác quỷ đuổi theo. Trong nháy mắt tất cả đều trào ra ngoài. Chớp mắt không còn một mống. Các nàng vừa đi. Sự ngu dại của Mộ Tiêu Thư lập tức thu vào. Một màn ảnh lớn chừng bàn tay xuất hiện trước mặt của nàng. Chính như cùng màn hình điện thoại di động giống nhau khổ. Phía trên là cửa của một căn tiểu điếm. Trên kệ các loại hàng lặt vặt. Này thình lình lại chính là trò chơi nhỏ nàng chơi vào tối hôm qua. Trò chơi tên là Tự Do Thương Điếm Nhai. Người chơi có thể ở bên trong bán một ít đồ DIY của mình. Bởi trình độ của trò chơi tự do hóa, những tiểu điếm này đều là đủ loại. Các loại vật ly kỳ cổ quái đều có bán. Mộ Tiêu Thư mình cũng mở một căn của mình. Tên là Kỳ Xảo Các. Chuyên môn chế tác một ít đồ chơi linh cơ khẽ động nàng nghĩ ra được. Tỷ như dược thủy có dược hiệu cổ quái. Các loại vũ khí thiên hình vạn trạng. Mới vừa rồi Mộ Tiêu y để cho nàng uống độc dược. Kỳ thực bị nàng rời đi vào căn điếm này. Ngay thời gian nàng ngửa đầu uống độc dược. Trên kệ của cửa hàng liền nhiều hơn một bình nhỏ. Không chỉ có như vậy. Vào cửa hàng còn có thể lấy đồ ra. Bao quát nàng len lén thêm độc dược vào trong. Cũng là từ cửa hàng này lấy ra nữa. Mộ Tiêu Thư nhìn chằm chằm màn ảnh lớn chừng bàn tay. Nghĩ thầm bình này có thể hay không phóng lớn hơn một chút. Ý niệm trong đầu ý của nàng vừa hiện lên. Màn ảnh trước mắt lại khuếch trương đại thành khổ lớn như tivi. Hai mắt của Mộ Tiêu Thư sáng ngời. Nếu có thể phóng đại, nàng có đúng hay không có thể đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại phát hiện mình đứng trong cửa hàng rồi. Tuy rằng không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra, nhưng Mộ Tiêu Thư cảm thấy rất tân kỳ. Hàng trên kệ bày một ít dược thủy và tiểu nỗ, đều là nàng trước khi xuyên qua mân mê. Khác biệt trước chỉ là vật phẩm giả thuyết, hiện tại thành thực vật, có thể cầm ở trong tay thưởng thức. Nàng cầm lấy tiểu nỗ nhìn một chút, sau đó đem đeo vào trên cánh tay mình. Đồ chơi này lực sát thương rất lớn. Ở tình huống của đối phương không có phòng bị, đủ để Giota chết một danh cao thủ. Mộ Tiêu Thư lại tìm một cây chùy thủ, đồng dạng giấu ở trên người. Trong cửa hàng có hai cửa, một đạo là thông hướng viện tử, một đạo khác thông hướng chế tác thất. Mộ Tiêu Thư đi vào chế tác thất, bên trong dị thường rộng, chung quanh đều nhìn không thấy biên, chỉ thấy ngăn tủ cao to sừng sững. Đếm không hết có bao nhiêu. Ngay chính giữa trên đất trống, còn lại là hai thạc đại lư tử. Mộ Tiêu Thư xuất ra chùy thủ, giơ tay lên nhất chiêu, lại bay tới một chén nhỏ trong suốt. Nàng không khách khí chút nào, trên tay của mình rạch ra một vết thương. Tiên huyết thật nhanh rơi xuống trong chén nhỏ. Hai cái lư tử này công năng bất đồng, một là phân giải, một là hợp thành. Trong cửa hàng tất cả mọi thứ đi qua hai cái lư tử này chế tác. Trước mắt Mộ Tiêu Thư chính là phân giải lư. Nàng trúng độc, khuôn mặt bị hủy. Hiện tại cần phải làm là đem độc tố phân giải ra ngoài, đồng thời chuẩn bị giải dược tương ứng. Không lâu sau, lư tử xoay tròn bay nhanh ngừng lại. Không chung nhiều hơn 10 món khác. Tìm được rồi. Mộ Tiêu Thư vươn tay tay cầm lên một bình nhỏ chứa dịch thể mặc lục sắc. À, chính là hủy dung chi độc các nàng hạ cho ta. Ngón tay hướng trên thượng một điểm. Một màn ảnh đột nhiên xuất hiện. Phương và phương thuốc giải độc, phương thuốc giải độc đều có. Thậm chí bao quát lượng cần dùng giải độc, cũng toàn bộ nhất thanh nhị sở. Ước chừng thời gian một nén nhang, trong tay Mộ Tiêu Thư sinh ra một viên thuốc độc để cho nàng hủy dung. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng tài liệu của giải độc cũng không khó tìm. Trong tầm tay nàng có, đi qua hợp thành lư, dễ dàng làm ra viên giải độc đan này. Về đến phòng, Mộ Tiêu Thư liền đem giải độc đan ăn vào cùng nước lạnh. Ngồi vào trước gương, nàng đem mạn che mặt thảo xuống. Bởi vì trúng độc, trên mặt của nàng hiện đầy mụn nhọt đáng sợ đáng sợ. Vinh quang tột đỉnh, nhìn qua rất đáng sợ. Dưới tác dụng của giải độc đan, mặt của nàng bắt đầu nóng lên. Mụn nhọt tựa hồ động. Sau đó nhan sắc từ từ thay đổi, trở nên trong suốt. Next.gt. Xia. Wow, thật thần kỳ. Cho em xin một bình hu hu. Cách chương.